Chương 1163, tăng màu cho Bình Giả Bá. Mạnh Thọ đề bút, nhớ kỹ đoạn hội thoại này, ngay sau đó giao cho người hầu bên người. Lúc này, bên ngoài có một tên lính đến báo, nói đội ngũ người Sở đón Mạnh Thọ đã tới rồi. Tu soạn sách sử tứ quốc, danh vọng và địa vị của Mạnh Thọ đã không thể nghi ngờ gì là bảo của quốc gia, Yến quốc vẫn luôn bị ngoại giới cho rằng không nặng về văn giáo, kỳ thật cũng hy vọng giữ hắn lại. Nhưng bốn chữ, lá rụng về cội này, xác thật quá nặng, nặng đến mức khiến hắn phải rời khỏi, Yến Hoàng đều không thể mạnh mẽ giữ lại. Lão sư, lại ngồi một lát, để cho bọn họ chờ một chút, cũng cho bọn họ cơ hội nhìn ra Yến quân ngươi thế nào. Điền Vô Kính gật gật đầu. Đương nhiên đây chỉ là một câu vui đùa. Nguyên nhân chân chính vẫn bởi bản thân Mạnh Thọ rõ ràng hắn không còn nhiều thời gian. Lần này rời đi có lẽ chính là lần cuối hai thầy trò gặp mặt trên đời. Đồ nhi, vì sư tu soạn sách sử cả đời, ngươi cũng biết ta lĩnh hội sâu nhất là điểm nào không? Xin lão sư giải thích nghi hoặc. Sử để viết lại cho người quá khứ, nhưng lại để người đương thời sử dụng. Mạnh Thọ bắt đầu giải thích, khi vi sư biên soạn sở sử, bởi năm đó phần lớn đại quý tộc thời đó vẫn còn đến bây giờ. Thường thường sẽ có người tới cửa, chỉ cần một câu nói ngọt, một câu khen công, hoặc một câu giấu lỗi. Khi vi sư biên soạn tấn sử, bất hạnh ở văn nhân gia, mỗi khi đề cập văn nhân gia, thường thường bị chịu cản tay, thế nhân đều biết vi sư lưu lại lý do tam gia phân tấn đã bị văn nhân gia cầm tù 3 năm. Mạnh Thọ nói đến đây, trong giọng toát ra sự sảng khoái, nhưng, trong bất hạnh cũng có cái may, người ở văn nhân gia nên khi đề cập đến tư đồ gia, hách liên gia bao gồm cả tấn hoàng, vi sự lại có thể luận sự thoải mái, không che lấp, thống khoái. Khi vi sư tu càn sử, tuy Thái Tổ Hoàng đế chiếm được thiên hạ. Nhưng từ lần Thái Tông Hoàng đế bắt phạt thảm bại, Chân Tông Hoàng đế ham mê thần quyền, Nhân Tông Hoàng đế thoạt nhìn trạch tâm nhân hậu kỳ thật tầm thường vô vi, những việc này khi được viết trên sách, không thể không chịu chế ước. Khi vi sư biên soạn Yến sử, mấy năm trước cũng bởi môn phiệt không chịu hợp tác, nhưng đợi sau khi Yến Hoàng ngựa đạp môn phiệt, ta mới cảm thấy Yến Hoàng hùng tâm, khí phách rộng rãi, trong lòng vui sướng không nguôi. Hiện tại nghĩ lại, nếu một lần nữa tu một bộ tấn sử, sẽ cực kỳ thông thuận. Điền Vô Kính gật gật đầu. Ngược lại bây giờ xem sách sử. Các quốc gia biên soạn hạ sử, nửa trước đại hạ đều nói thiên tử anh minh thần võ, rồi sau nửa hết nửa thời đại, đại hạ xuất hiện hôn quân, nịnh thần, để dân chúng lầm than. Khi ta tra cứu nguyên nhân, thứ nhất nhân chuyện Thái Tổ Hoàng đế Yến, tấn, Sở Tam Quốc được thiên tử đại hạ phong thần, cho nên trước tiên cần nói những lời hoa lệ. Mà lúc sau, Tam Hầu kiến quốc, đăng cơ làm đế, vì muốn bản thân chính thống, cho nên cần bôi đen mù mịt cho phần sau của đại hạ, để Tam Hầu kiến quốc càng hợp thiên mệnh hơn. Hơn 800 năm trước, đại hạ sụp đổ, Yến tấn sở tự nhiên không có cục diện hôm nay. Nhưng vẫn như cũ đối mặt người sở, giả nhân và người tang, nhưng việc đế đô đại hạ sinh loạn, tại sao không thấy Tam Quốc giúp vua? Sử sách viết về phần này đều không hề rõ ràng. Đồ nhi, vi sư nói nhiều như vậy, ngươi hiểu rõ không? Điền Vô Kính gật gật đầu, lại lắc đầu. Gật đầu, là bởi hắn biết, lắc đầu, là bởi hắn không để bụng. Mạnh Thọ bỗng nhiên giận dữ, nói, bổn ý của vi sư chính vì muốn nhắc nhở ngươi, cái gì thiên thu vạn đại, cái gì anh minh thần võ, không có hậu nhân giúp ngươi tô son trác phấn giúp ngươi cổ suý. Cho dù ngươi có công nghịch thiên, vẫn như cũ bị người ta bóp méo đến quần áo tả tơi. Cái gì để tiếng xấu muôn đời? Cái gì hoa mắt ù tai vô năng, nếu hậu nhân ngươi vẫn chiếm cứ địa vị cao trên đời này, cái sử bút như đao nói đến chính là quan sử kia, quan sử có thể không sợ chết, nhưng người trong nhà quan sử sẽ sợ chết, quan sử có thể thanh bần, nhưng người trong nhà quan sử cũng cần ăn cơm. Từ khi đại hạ sụp đổ, nguyên bản quan sử thừa kế triều đại đại hạ ở các quốc gia đều sử chức quan lại, ai dám nói hai lời trước mặt quân vương. Tất cả đều phải theo ý nhiệm của quân chủ mà thôi. Đồ nhi biết nỗi khổ trong lòng ngươi, vi sư cũng biết ngươi đã sớm không để ý danh tiếng đời sau. Nhưng, ngươi có thể không thèm để ý, vậy còn bọn họ? Mạnh Thọ chỉ những binh sĩ phụ trách cảnh giới ngoài lương đình kia. Sách sử rất mỏng, lại cần tái lục thiên thu. Tuyệt đại bộ phận bọn họ đều chú định không tên không họ trong sử sách, cho nên danh tiếng đời sau của bọn họ kỳ thật đều ký thác trên người ngươi. Đồ nhi, ngươi không ngẫm lại vì bản thân, đó là chuyện của ngươi. Nhưng ngươi có thể không nghĩ cho họ sao? Ánh mắt Điền Vô Kính rất bình tĩnh, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Lời này của vi sư không phải muốn Điền Vô Kính ngươi đi tạo phản, thế nhân đều kinh ngạc vì sao Nam Bắc Nhị Hầu Đại Yến không phản. Nhưng vi sư rõ ràng, các ngươi đã sớm lên thuyền, không có khả năng phản. Mạnh Thọ dừng một chút, nói tiếp, bản ý của vi sư chính là để ngươi lưu lại một người sau ngươi. Điền Vô Kính ngươi cả đời này có ưu có khuyết, sau ngàn năm nữa cho dù bị người khác nói gì đi chăng nữa, ngươi vẫn có thể tiêu sái. Nhưng những binh sĩ theo ngươi Nam Chinh Bắc Chiến này, bọn họ dù sao cũng cần một phần đảm bảo đi chứ. Bảo đảm tốt nhất chính là trong sách sử, để đời sau không dám nói gì về bọn hắn. Lão sư, Đồ Nhi đã biết rồi. Điền Vô Kính nói. Mạnh Thọ gật gù nói, đừng trách vi sư lải nhải. Lần này về Sở Quốc, vi sử lại trở về thành người Sở, ngươi là người Yến, không nói cái gì người ta thầy trò hai người ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng trước khi vi sư tắt thở, vẫn hy vọng có thể nhìn thấy ngươi lần nữa. Vậy Đồ Nhi sẽ tận lực, không để lão sư thất vọng. Ha ha, đúng rồi, trong tiến sử này, ta không chỉ lập sử ký cho ngươi và Lý Lương Đình, ta cũng làm một ít liệt truyện về vị bình giả bá kia, nhưng liệt truyện gì thì liệt truyện đều không ổn thỏa lắm. Điền Vô Kính không nói chuyện, ánh mắt chỉ phóng xa. Vi sư ta tu sử cả đời, sách sử loan lỗ, nhưng tóm lại chỉ có vài kiểu như vậy. Giống lão nông cày ruộng, kỳ thật đọc nhiều chỉ có bốn chữ. Lặp đi lặp lại. Bình giả bá người này, xưa nay được ngươi coi trọng, nhưng vi sư thấy người này hành sự kỳ thật không được tính là người tốt. Phải. Nhưng từ xưa đến nay, ngươi có thể lưu danh sử sách, nào tìm được mấy người thật sự là người tốt. Ngược lại những người thật sự xấu, lại càng khiến nhân tâm sinh ra hảo cảm. Điền Vô Kính nói, Tuyết Hải Quan cách nơi này không xa, nếu lão sư muốn viết một chút gì đó tăng màu cho Trịnh Phàm kia, Đồ Nhi có thể phái một đội kỵ binh, hộ tống lão sư đến đó. Mạnh Thọ nghe vậy. Hơi do dự. Chương 1164, Quách Đông có thể nhìn ra được. Hắn động tâm. Hô. Thở nhẹ một hơi, Mạnh Thọ mở miệng nói, thôi thôi, vi sư không đi Tuyết Hải Quan, thứ nhất bộ xương già này đã không còn được tốt nữa, mạnh mẽ chống từ Yến Kinh đến đây đã không dễ rồi. Thứ hai, biên soạn sử giống như làm người đều cần tuân thủ một đạo lý, không thể quá tham, người ta tham lam không biết thế nào là đủ, người biên soạn sử nổi lòng tham sẽ phát hiện ra quá nhiều chuyện tình, kỳ thật đã chết không cách nào đối chứng. Mạnh Thọ nói đến đây, hơi lắc lắc đầu nói tiếp, một người ta cho dù có thể viết sử cho tứ quốc, cho thể ghi lại lịch sử 800 năm từ Đại Hạ đến nay, nhưng lại không thể biên soạn một ngày phía sau nữa. Nếu chung quy không cách nào viên mãn, cần gì phải không lý do đi lăn lộn. Tốt nhất nên trở lại. Điền Vô Kính gật gù. Mạnh Thọ cười nói, hơn nửa đời ta đều phiêu bạt bên ngoài, cái khác không tránh được không nói. Trả thù có thể làm mất đi một ít danh khí, lần này sau khi trở về, Trần Thị Đại Khái sẽ khóc lóc cầu xin ta nhận tổ quy tông. Đồ Nhi, ngươi nói xem, ta có nên nhận hay không? Nếu nhận mà nói, có thể tiến vào phần mộ của tổ tiên, để mộ của mẹ ta cũng có thể được di dời vào phần mộ tổ tiên của Trần Thị. Điền Vô Kính đáp, Đồ Nhi cảm thấy, cái này lão sư nên tự mình suy tính, nhưng cái gì? Lão sư cả đời tu sử, dưới con mắt của hậu nhân, giống như người sau kể chuyện về quá khứ, nếu lão sư đã sống trong sử rồi, hà tất phải để ý chuyện tục vụ này. Cũng phải, nhưng vi sư không muốn nhận tổ quy tông, thật sự cũng không phải bởi cái này, vi sư chỉ cảm thấy cái tên Trần Thọ này, không dễ nghe. Điền Vô Kính cười nói, nếu lão sư cảm thấy không dễ nghe, vậy đại khái không dễ nghe đi. Ngươi, được rồi, gọi người đến đón ta đi. Vâng, lão sư. Đội ngũ người Sở đến, bọn họ không mặc giáp trụ. Nhưng nhìn ra được đây là đám hộ vệ xuất thân từ binh sĩ, đồng thời còn có một chiếc xe ngựa rất tinh xảo chờ ngoài kia. Mạnh Thọ lên xe ngựa, lại không vội vã đi vào, mà một tay bắt lấy vách xe ngựa, nhìn về phía Điền Vô Kính, cười nói, Diêu Tử Chiêm từng nói, vi sư biên soạn sử sách vì thiên thu hậu thế, kỳ thật vi sư vẫn luôn không dám tán đồng. Bởi sách sử có huy hoàng hay không đều phải do người đời sau nhận thức được. Hơn nữa không phải ai cũng thích đọc sách sử. Mạnh Thọ tiếp tục cười nói, so với sách sử, người càng kia vẫn thích loại thơ từ phong hoa tuyết nguyệt, giật sự phong lưu kia. Vi sư biên soạn sử sách kỳ thật cho bản thân xem, đồng thời là cho đời sau, người đồng đạo có thể xem. Khi thế nhân không hiểu ta, đời sau có người hiểu ta, nếu đời sau người không hiểu ta, tất có người sau nữa hiểu ta. Vô Kính, nhớ lấy lời ta dặn. Điền Vô Kính hành lễ, tạ lão sư. Mạnh Thọ ngồi lên xe ngựa để người sở hộ tống rời đi. Điền Vô Kính đứng tại chỗ, đứng yên thật lâu. Đêm đó, Phụng Tân Thành bắt đầu thả kỵ binh ra. Mây đen của chiến tranh đã hoàn toàn bao phủ đến, tỉnh Nam Vương có lệnh, binh mã các bộ, dân phu các lộ, đội vận chuyển lương thảo, đều cần thiết có mặt tại ngày ấn định trước. Người đến muộn. Trảm. Quách Đông, năm nay 16, hắn là người Cổ Huyện. Cổ Huyện nằm phía đông Yến Quốc, tiếp giáp Mã Đề Sơn, khi Tấn Quốc vẫn còn, vị trí địa lý của nó tương đương với Hổ Đầu Thành Bắc Phong Quận. 3 năm trước đây, Tấn quân tấn công Yến Quốc, binh mã Hách Liên Gia một đường từng tấn công huyện thành Cổ Huyện 2 tháng trời, Nam Đinh Cổ Huyện đã chết hơn phân nửa, chống đỡ đến một ngày tỉnh Nam Hầu và Trấn Bắc Hầu xuất quân nhập Nam Môn Quan đánh vỡ Tấn quân kia. Cổ Huyện có thể bảo tồn. Thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh. 3 năm trước đây, Quách Đông còn nhỏ. Khi Tấn quân công thành, hắn và mẫu thân ở nhà, phụ thân mang theo 2 ca ca đi tường thành. Đại ca chết trận, nhị ca tàn tật. Chiến hậu, phụ thân hắn được huyện Thái Gia đề bạt làm bách phu trưởng Sơn Doanh Cổ Huyện. Sơn Doanh chỉ chính là dân binh, không được cho vào danh sách biên chế của triều đình, nhưng có thể đến nha môn huyện đến lĩnh một phần lương thảo. Quách Đông chỉ nhớ rõ đêm đó, phụ thân uống không ít rượu, cùng mẫu thân nằm trong phòng, mẫu thân khóc thật sự thương tâm. Sau đó, phụ thân từ trong phòng đi ra, trên mặt hắn còn có vết cào của mẫu thân lưu lại. Phụ thân Quách Đại Dũng hỏi Quách Đông, lấy đao đi. Theo cha đi giết Sở Nô. Quách Đông trả lời, không đi. Sau đó, phụ thân không dám đánh trả mẫu thân, lại hung hắn giả Quách Đông một trận. Ngày hôm sau, Quách Đông mặt mũi bầm dập bị phụ thân dẫn đi, đi huyện nha Cổ Huyện. Trong sân huyện nha có vài trăm nam đinh đã đứng nơi đó, bên ngoài huyện nha không thiếu người, nhưng lấy nữ nhân và lão nhân làm chủ. Huyện Thái Gia mặc quan bào, trong tay cầm một quyển chói lọi. Quách Đông cho rằng, đó chính là thánh chỉ. Đại bộ phận người nơi này đều có ý nghĩ giống Quách Đông. Sau này khi Tổng quân gặp được không ít quân lệnh, Quách Đông mới biết được, bệ hạ sao có thể sẽ đơn độc hạ đạt thánh chỉ cho một cái huyện nho nhỏ này được. Cái kia, cùng lắm là công văn của hộ bộ hoặc binh hộ gửi xuống. Huyện Thái Gia nhanh chóng đọc thánh chỉ kia một lần. Mở đầu hơn phân nửa, kỳ thật mọi người đều không nghe hiểu, nhưng nội dung chủ yếu phía sau, lại nghe hiểu. Bệ hạ, khai chiến với Sở Nô. Trong huyện nha, mọi người lập tức hoan hô lên. Quách Đông nhìn mọi người, nhìn phụ thân cực kỳ hưng phấn kia, hắn hơi mê man, lần trước nhìn thấy mọi người cao hứng như vậy đã là thời điểm cách đây 3 năm trước, khi người thủ thành thấy thân ảnh hắc giáp kỵ binh xuất hiện nơi xa. Hắn không biết tại sao mọi người lại cao hứng đến vậy. Đánh giặc, giết người, cao hứng như vậy sao? Quách Đông không thích đánh giặc, bởi mỗi ngày nhìn nhị ca hắn bị tàn tật, hắn rất sợ hãi vài món binh khí trong nhà kia. Quách Đông thấy chúng chẳng khác gì nhìn thấy phần mộ đang di chuyển. Lần trước, chuyện phát sinh trong kinh thành đã truyền tới đây. Người Sở phái thích khách, muốn ám sát bệ hạ, tam hoàng tử xả thân cứu bệ hạ may mắn không có việc gì. Quách Đông nhớ rõ ngày đó, phụ thân thực tức giận, khi ở nhà ăn cơm, phụ thân hắn mắng suốt một canh giờ, mắng Sở Nô không biết tốt xấu, không biết sống chết. Nhưng, Quách Đông biết. Phụ thân hắn kỳ thật đời này còn chưa có đi qua Sở Quốc. Quách Đông đối với chuyện này cũng không cảm thấy tức giận, bởi hắn nghe người khác nói, 3 năm trước đây ở trên tường thành, chính đại ca hắn vì cứu phụ thân nên mới chết dưới đao của người Tấn. Hiện tại hắn đã quen với cuộc sống không còn đại ca, cho nên Quách Đông cảm thấy, bệ hạ hẳn sẽ quen với cuộc sống mất tam hoàng tử chứ. Riêng ý tưởng này, Quách Đông chưa bao giờ nói qua với người khác, cho dù chính phụ thân hắn, hắn không dám, bởi hắn rõ ràng, ý nghĩ của hắn đã hơi phản nghịch rồi. Chương 1165, Hứa An ở huyện Nha, huyện Thái Gia không ngừng hô to, nói cho mọi người biết tình huống Đại Yến sắp phải đối mặt. Người Sở và người Càn đã đàm ước trước, sau vài năm nữa sẽ hợp công Đại Yến ta. Cho nên hiện tại chúng ta cần phải diệt Sở Quốc. Quách Đông đã tiếp xúc một ít thương đội thường xuyên đi qua cổ huyện, hắn biết một sự kiện, Càn Quốc cách cổ huyện không xa, hơn nữa đi qua Ngân Lãng quận có thể tiến vào Càn Quốc. Mà Sở Quốc lại cách cổ huyện rất xa xôi, phải vượt qua toàn bộ Tấn Quốc. Quách Đông rất muốn mở miệng hỏi huyện Thái Gia một chút, tại sao bệ hạ không tấn công Càn Quốc mà muốn tấn công Sở Quốc. Nhưng, hắn vẫn không dám hỏi. Rất sớm trước kia, phụ thân từng nói với hắn, nói hắn không giống hai vị ca ca kia, nói hắn rất nhát gan. Sau khi huyện Thái Gia nói xong những lời này, Quách Đông thấy phụ thân hắn Quách Đại Dũng đi lên trước, đối mặt mọi người hô to, các vị hương thân. Tất cả mọi người xung quanh Quách Đông đều hô, có ta. Quách Đông cũng hô theo, nói chung hắn cảm thấy khi phụ thân hướng mặt về phía mọi người, sẽ đặc biệt chú ý đến hắn, cho nên hắn không dám không kêu. Ba năm trước đây, bản lĩnh giết Tấn Cẩu, đã ném chưa? Chưa ném. Chưa ném. Chưa ném. Tâm huyết người cổ huyện. Đã quên chưa? Chưa quên. Chưa quên. Chưa quên. Bệ hạ hạ ý chỉ giết Sở Nô, báo thù cho Tam Điện Hạ, báo thù cho bệ hạ. Báo thù. Báo thù. Báo thù. Quách Đông không biết tại sao mọi người lại bị vài câu của phụ thân hắn đánh trống reo hò lên như vậy. Hắn không muốn rời khỏi nhà, hắn không muốn rời khỏi mẫu thân, hắn không muốn xa người yêu hắn, Thủy Cô Nương. Nguyên bản gia cảnh của Thủy Cô Nương rất tốt, ba năm trước đây khi người Tấn tiến đánh đến đây, phụ thân quá cố của nàng đều bị người Tấn giết chết, người đã chết, Thủy gia bị kéo xuống. Hơn nữa bởi phụ thân hắn trở thành bách phu trưởng Sơn Doanh. Hai người nguyên bản không có hy vọng, tự nhiên lại có hy vọng kết thân. A Thủy cô nương lớn lên khá xinh đẹp, bất đồng với nữ nhi bình thường. Mỗi đêm, Quách Đông nằm trên giường đều ngứa trong lòng, hắn thường thường vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh người, lộ ra nụ cười ngây ngô. Hắn không muốn đi đánh giặc. Nhưng cha hắn lại lấy một bộ giáp da mà trước đây đại ca hắn để lại, đưa cho hắn mặc. Chỗ cần may vá sửa lại chính là miệng vết thương lúc trước đại ca hắn bị chết. Cứ như vậy, dưới sự xuất lĩnh của huyện úy cổ huyện, toàn bộ cổ huyện huy động được hơn 1.500 binh tráng lên đường. Phụ thân Quách Đại Dũng tuy chỉ là bách phu trưởng, nhưng lại được huyện úy coi trọng, nghiễm nhiên trở thành một người dưới một người trên 1.500 người còn lại. Qua núi non Mã Đề Sơn, tiến vào Tấn Địa. Đội ngũ bắt đầu hợp lưu với đội ngũ khác, quy mô càng lúc càng lớn. Chờ đến phụ cận Lịch Thiên Thành, lại bắt đầu có người Tấn hội hợp lại, một chút là dân phu, còn lại đều là phụ binh. Quách Đông không rõ ràng lắm, nhánh nhân mã cổ huyện này rốt cuộc xem như phụ binh hay dân phu, hắn không hỏi phụ thân hắn, bởi khả năng rất lớn chính là phụ thân hắn cũng không biết. Nhưng, Tấn Địa thật sự lớn, chính hắn đã đi rất lâu rồi. Ngoài thành Vĩnh Đô. Cách đây hai năm trước trong loạn giả nhân, Hứa An mất đi cha mẹ, thành một cô nhi. Có điều hắn so với đại bộ phận cô nhi khác may mắn hơn chính là, khi hắn trở thành cô nhi, hắn đã 15 tuổi rồi. Cho nên hắn đã có thể tự lo cho bản thân, cũng không cảm thấy bản thân có bao nhiêu đáng thương. Khi loạn giả nhân xuất hiện, Vĩnh Đô tụ tập rất nhiều dân chạy nạn, sau khi loạn giả nhân kết thúc, số lượng dân chạy nạn đến Vĩnh Đô kỳ thật vẫn chưa giảm bớt. Bởi hiện tại Vĩnh Đô chính là nơi trung chuyển hàng hóa quân nhu của toàn bộ Đông Tấn Địa. Cho nên thương mậu rất phát đạt. Ngày thường vẫn cần rất nhiều dân phu. Hứa An nhận một vị lực phu làm cha nuôi, làm việc cho hắn. Mỗi ngày dốc sức, ít nhất có thể kiếm được bữa cơm không sợ chết đói. Mấy tháng trước, binh mã ngoài thành Vĩnh Đô bỗng nhiên vào thành, giết rất nhiều người, sau đó rất nhiều ngày, bọn hắn mới biết vị bình giả bá người Yến kia điều binh. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Hứa An không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết, không ít đại nhân đã từng cao cao tại thượng, không... Xác thực là nhóm nô bộc trong nhà các đại nhân cao cao tại thương, mấy ngày nay đều xuất hiện trong đội ngũ vận chuyển lương thảo. Cha nuôi cảm khái với Hứa An, nói, người chính là vậy, trước đây ngươi cao cao tại thượng trong mắt người ta, nhưng sau này ngươi có hạ xuống, thậm chí còn thê thảm hơn chúng ta bây giờ, đâm thẳng vào vũng bùn. Tuần trước, cha nuôi bỗng nhiên mời hắn uống rượu, Hứa An không thích uống rượu, hắn càng thích ăn thịt. Kết quả làm hắn ngoài ý muốn chính là, trên bàn tự nhiên có một bàn thịt lớn. Cha nuôi nói hắn ăn đi, nói lỗi do ta để ngươi bị liên lụy. Hứa An cắn từng ngụm từng ngụm. Ngày hôm sau, hắn bị cha nuôi đưa đi dân phu doanh, thay thế nhi tử của cha nuôi trở thành lao dịch lần này. Hứa An không khóc cũng không nháo. Cũng không ghi hận cha nuôi, thậm chí hắn còn cảm thấy bản thân đã kiếm lời. Một mâm thịt heo kia rất ngon. Đương nhiên, không chỉ bởi mâm thịt heo kia, Hứa An tự nhiên biết, thịt ngon đến đâu cũng không thể nào tốt bằng tính mạng. Nhưng nói thế nào đây, nhà Hứa An vốn dĩ ở một trong thôn phụ cận Ngọc Bàn Thành, cha mẹ hắn kỳ thật đều bị giả nhân giết. Lúc này hắn và cha hắn đều bị chọc đến Ngọc Bàn Thành làm khổ dịch, mẹ hắn cũng bị bắt, nhưng không biết bị bắt đi đâu. Sau đó hắn nghe cha nuôi hắn nói qua, khi người Sở bị vây trong Ngọc Bàn Thành, không còn lương thực ăn, bọn họ phải ăn thịt người. Đương nhiên không phải ăn thịt người Sở, mà ăn chính là. Hứa An mạo hiểm trốn đi, phụ thân mang theo hắn cùng nhau đuổi kịp, cuối cùng phụ thân hắn không chạy ra kịp, hắn ôm một tấm gỗ bơi qua Vọng Giang, cúi theo chân đội ngũ di dân chạy đến Vĩnh Đô. Cho nên hắn kỳ thật cùng người Sở có huyết hải thâm thù. Hắn đối với người Yến cũng không có hảo cảm gì, bởi người Yến ở Vĩnh Đô vẫn mang bộ dáng vênh váo tự đắc. Nhưng người Yến muốn đánh Sở quốc, hắn tự nhiên nguyện ý, lao dịch sao, dân phu sao, cũng không có gì. Khi đội ngũ đi qua Vọng Giang, có một con thuyền xảy ra vấn đề, lật nghiêng. Hứa An biết bơi, hắn là người đầu tiên nhảy xuống nước, cứu được một người trẻ tuổi trông cũng bằng tuổi hắn, sau khi hỏi tên, biết được đối phương gọi là Quách Đông. Sau khi đi qua Vọng Giang, có giáo úy trong quân tới tổ chức phân phối bọn họ. Người Tấn và người Yến đều phân chia hỗn tạp với nhau, trở thành một đội ngũ. Hứa An biết, đây muốn để người Yến giám thị người Tấn. Đến cha nuôi hắn cũng làm như vậy, khi làm công thường thường sẽ để người địa phương Vĩnh Đô học cùng người địa phương khác, để bọn họ tự giám thị nhau, sợ chân tay nhân thủ không sạch sẽ. Có chút may mắn chính là, sau khi Hứa An được chỉnh biên sáng đội ngũ mới, tự nhiên phát hiện Quách Đông cũng ở chỗ này. Chương 1166, phụ binh phụ thân Quách Đông được xem là một vị quan trong dân phu doanh, ít nhất là người nói chuyện, dưới sự an bài của hắn, Hứa An và Quách Đông được an bài trong một đội ngũ. Hứa An biết đối phương không phải cảm kích hắn, mà vẫn bởi Hứa An đã cứu con Quách Đại Dũng, cho nên Quách Đại Dũng vẫn muốn Hứa An tiếp tục đi cứu. Nhưng ở cạnh Quách Đông, trên phương diện đồ ăn tự nhiên so với Tấn quân doanh bên kia tốt hơn không ít, cho nên Hứa An cảm thấy rất thỏa mãn. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, dân phu và phụ binh Tấn quốc và Yến quốc từ các nơi đều cùng nhau hội tụ tại Vĩnh Đô. Sau đó lại từ Vĩnh Đô xuất phát qua Vọng Giang. Sau khi sang sông, một lần nữa sẽ tản ra, từng vị giáo úy và quan quân đều đi nơi đã được phân công từ trước. Nhánh dân phu doanh của Hứa An và Quách Đông nơi này đại khái có tầm 6.000 người, lộ tuyến của bọn họ tiến lên về phía chính đông. Bất đồng với đội ngũ khác chính là, khi bọn họ tiến lên, thật sự chỉ tiến lên, không cần áp giải lương thảo hay quân giới gì, mọi người gần như chỉ đi bộ, kỳ thật rất nhẹ nhàng. Quách Đông hỏi Hứa An, đây lý do tại sao? Hứa An hỏi lại hắn, ngươi không phải thích lười biếng nhất sao? Không có đồ để người vận chuyển. Không phải gồng gánh đồ nặng, không bị xử phạt gì, không phải tốt sao? Quách Đông nghiêm trang nói, ta lo lắng đến lúc đó chúng ta ăn cái gì? Nhưng dân phu cùng với phụ binh bọn họ đều không dùng đến quân giới, trừ phi tiền tuyến chết quá nhiều người, có chỗ hổng mới cần thiết đi điền phụ binh vào. Nhưng trên phương diện quân lương, bọn họ tất nhiên không được ăn ngon nhưng quân sĩ chính quy, nhưng ít ra vẫn có cái ăn. Như vậy hai tay trống trơn đi qua, lát nữa lấy gì mà ăn? Hứa An trả lời nói, hắn ở Vĩnh Đô làm lực phu giúp đội ngũ thương nhân và đội ngũ vận chuyển dở hàng hóa, không chỉ một lần nghe người ta nói. Người Tuyết Hải quan bên kia sống rất tốt. Quách Đông nghe vậy, kinh hỉ hỏi đám người bọn họ có phải được đi Tuyết Hải quan. Theo hắn biết, Bình Giả Bá chính là chủ nhân của Tuyết Hải quan, mà Bình Giả Bá gia chính là niềm kiêu ngạo của người Yến bọn họ. Cuối cùng, đội ngũ tự nhiên không có khả năng đi Tuyết Hải quan, mà dừng lại sườn đông bắc trấn Nam quan. Mọi người được phân công nhiệm vụ, bắt đầu đi bốn phía thu thập củi, dựng trại đóng quân. Đây không phải nơi để bọn họ ngủ, mà đây sẽ biến thành quân doanh. Trong thời gian chiến tranh, tinh lực của binh sĩ có liên hệ mật thiết với giấc ngủ. Cho nên mọi việc vụn vặt trên cơ bản đều cần phụ binh và dân phu đi làm, việc quân chính quy phải làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị lên chiến trường giết địch. Hôm sau, có một kỵ binh từ phía bắc đến nơi này, thay thế quyền chỉ huy xây dựng doanh trại nơi này, bắt đầu yêu cầu nhóm dân phu và phụ binh dựa theo yêu cầu xây dựng quân trại theo ý họ. Yêu cầu rất cao, điều này mang ý nghĩa Quách Đông và Hứa An bọn họ phải trả giá vất vả gấp đôi hơn dự đoán. Nhưng chờ đến buổi trưa ngày hôm sau, đội ngũ chờ lương thực từ mặt Bắc tiến đến đây, sau khi bắt nổi nấu cơm, nhiệt tình trong lòng tất cả mọi người đều được bốc cháy lên. Bởi bọn họ nhìn thấy thịt. Lượng thực ăn tăng lên, kích phát tinh thần làm việc hăng say của mọi người. Quách Đông ỷ vào quan hệ với phụ thân Quách Đại Dũng, mỗi bữa có thể ăn thêm một chén thịt, Hứa An cũng được ăn ké thêm. Ba ngày sau, quân trại đã được dựng lên. Đám người Quách Đông và Hứa An một lần nữa bị triệu tập, lại tiếp về phía nam hơn 20 dặm, bắt đầu tu sửa tòa quân trại thứ hai. Khi tu sửa tòa quân trại thứ hai được một nửa, từ mặt bắc lại có một đội ngũ dân phu nữa tới. Nói thế nào đây, đội ngũ dân phu đến từ phía bắc kia, tinh khí thần của bọn họ so với bên này cao hơn rất nhiều. Khi bọn họ làm việc còn cùng nhau ca hát, may còn biết trước bọn họ là dân phu, nếu không biết còn tưởng bọn họ là quân sĩ. Bởi cường độ làm việc và công việc của dân phu và phụ binh thường rất buồn tẻ, muốn sĩ khí tăng vọt cũng rất khó, nhưng bọn hắn lại làm được. Bởi có đội ngũ dân phu từ mặt bắc tới đây, cho nên tòa quân trại thứ hai được tu sửa rất nhanh. Sau đó, đội ngũ bắt đầu tiến về phía nam tầm 20 dặm nữa, bắt đầu xây dựng tòa quân trại thứ ba. Quách Đông tất nhiên không hiểu tại sao suốt ngày bắt bọn hắn xây tòa quân trại như vậy, để hắn vẫn luôn tức giận. Bất mãn. Hắn không dám phát tiết đối với những người khác, chỉ dám phát tiết đối với Hứa An. Hứa An an ủi hắn, nể mặt trên phần thức ăn, nhìn một chút. Ít nhất Hứa An thỏa mãn, bởi khi hắn làm việc ở Dĩnh Đô, chất lượng thức ăn kém nơi đây rất nhiều. Trong một ngày tu sửa tòa doanh trại thứ ba kia, mặt bắc có 800 kỵ binh đến, dưới sự an bài của bọn họ, dân phu đến từ Tấn Địa và Yến Địa đều được yêu cầu đi phụ cận tắm rửa, hơn nữa cho mỗi người một khối xà phòng thơm, để bọn họ dùng. Quách Đông nhìn đến xà phòng thơm, đôi mắt đều thẳng, phải biết rằng thứ này ở cổ huyện chính là vật quý giá dùng làm của hồi môn của tầng lớp giàu có. Ở đây tự nhiên lấy ra cho bọn hắn dùng. Mọi người tắm rồi, trên người đều mang theo mùi thơm, rất nhiều người đời này chưa bao giờ cảm giác sau khi tắm lại thơm tho như vậy. Thậm chí không ít người sau khi tắm còn mời người khác đến sờ sờ, cảm giác làn da thơm thơm sau khi dùng bánh xà phòng. Ngay sau đó, quân sĩ đến từ mặt bắc đến, nhắc lại quân kỷ. Những cái này kỳ thật Hứa An và Quách Đông đều nghe rất nhiều trên đường đến đây, nhưng ở chỗ này lại bổ sung thêm hai điều. Một là không cho phép uống nước lã, nước cần phải đun sôi mới uống. Hai là, cần phải đảm bảo doanh trại sạch sẽ và chính bản thân bọn hắn phải sạch sẽ. Sau khi nhắc lại những lời này, nhóm dân phu được mời vào lều trại kiểm tra, người đi vào nhất định phải cởi hết quần áo. Sau khi Hứa An được kiểm tra, hắn nhận được một tấm mộc bài. Quách Đông ra sau, vẻ mặt như đưa đám, trong tay hắn cũng có một tấm thẻ bài. Quách Đại Dũng cố ý đi vào nơi này, sau khi nhìn thấy tấm thẻ bài trong tay nhi tử, rất cao hứng cười ha ha. Hóa ra đây là Tuyết Hải Quan lựa chọn binh sĩ, tố chất thân thể phải đủ tiêu chuẩn mới được trúng cử. Quách Đại Dũng bởi tuổi lớn, trên người còn có vết thương cũ, cho nên không thể trúng tuyển, nhưng khi nhi tử hắn được trúng cử. Hắn là một nam nhân ái quốc, tự nhiên rất cao hứng. Chờ Quách Đại Dũng đi rồi, Hứa An duỗi tay chọc chọc Quách Đông, hỏi, thế nào mặc lại như đưa đám vậy? Cởi hết quần áo làm kiểm tra còn chưa tính, bên trong tự nhiên có tên quân sĩ sờ sờ chỗ ấy của ta hai lần, ta thật dị ứng. Hứa An bật cười. Dân phu đã được phát thẻ bài, bọn họ không cần phải làm dân phu nữa, bọn họ được phân chia áo giáp da và binh khí, một lần nữa tạo đội hình. Từ đây trong doanh trại xuất hiện lịch mới. Lúc trước tình huống dân phu và phụ binh tuy hai mà một lộn xộn không thấy đâu, phụ binh bắt đầu tiến hành mỗi ngày thao luyện. Dân phu tiếp tục phụ trách làm việc. Chương 1167, ngựa đâu lại qua ba ngày, đột nhiên, doanh trại truyền đến tiếng kèn. Ngay sau đó, từ mặt bắc xuất hiện một mảng lớn bóng đen. Đây là kỵ binh, thật nhiên thật nhiều kỵ binh. Đại môn doanh trại bị mở ra. Một đội lại một đội kỵ binh mang phương trận cực kỳ chỉnh tề bắt đầu tiến vào doanh trại. Quách Đông và Hứa An dọc theo đường đi kỳ thật đều gặp qua rất nhiều nhánh binh mã, ngay cả nhất đẳng thiết kỵ tinh nhuệ như Tĩnh Nam quân và Trấn Bắc quân, bọn họ kỳ thật đã từng gặp qua. Nhưng tuyệt đối không gây chấn động cho người ta như đội ngũ kỵ binh này. Cái loại trật tự rành mạch này, cái loại trầm mặc này, cái loại áp lực và cảm giác túc sát này, đánh sâu mãnh liệt vào thị giác và tâm linh người ta. Rốt cuộc, Quách Đông và Hứa An thấy trong đội ngũ, có một nam tử mặc kim giáp cưỡi tỳ hưu chậm rãi tiến vào đại môn doanh trại. Trong lúc nhất thời, tất cả dân phu đều quỳ sát xuống dưới, hô to, Bình Giả Bá Gia Vạn Thắng. Bình Giả Bá Gia Vạn Thắng. Bình Giả Bá Gia Vạn Thắng. Tiếng kêu này để đám người Quách Đông và Hứa An đều không tự chủ quỳ xuống theo, bắt đầu hô to. Quách Đông không thích đánh giặc, sợ chết, nhưng hắn thật sự sùng bái Bình Giả Bá, đôi mắt thật sự nóng bỏng nhìn thân ảnh kia. Trịnh Bá Gia cưỡi trên lưng tỳ hưu đã quen với hình ảnh vạn chúng chú mục và hoan hô không ngớt này, nhưng tình cảnh này vẫn để hắn cảm nhận được không ít cảm xúc. Hắn quay đầu nhìn về phía người mù và Lương Trình đang cưỡi ngựa song song cạnh hắn, nói, còn nhớ rõ không? Hơn 3 năm trước đây, khi đứng bên ngoài Nam Vọng Thành, ta mang theo binh mã Thúy Liễu Bảo cũng giống như vậy nhìn Tĩnh Nam Hầu cưỡi tỳ hưu đi qua mặt ta. Người mù mở miệng nói, lúc ấy trong lòng chủ thượng hẳn nghĩ muốn ngày nào đó được như vậy sao? Trịnh Bá Gia lắc đầu nói, không, ngay lúc đó suy nghĩ của ta là, đội ngũ thế nào lại dài như vậy? Sao vẫn mãi chưa đi xong, để mọi người đứng chờ lâu như vậy? Hôm nay Quách Đông thật sự hưng phấn. Hưng phấn đến mức buổi tối vẫn còn trằn trọc. Hứa An ngủ bên cạnh hắn đương nhiên rõ ràng tại sao hắn lại như vậy, đây không phải bởi ban ngày nhìn thấy Bình Giả Bá Gia sao. Hứa An không kích động như Quách Đông, bởi hắn không phải người Yến. Đối với người Yến mà nói, súng bái Bình Giả Bá là một điều tất nhiên. Triều đình cần thiết nặng ra một vị anh hùng. Mà bản thân Bình Giả Bá, thậm chí còn không cần cố tình tô son điểm phấn, bởi chiến tích và sự tích của hắn lấy ra. Để người khác tô điểm và nhào nặng lên càng đem lại hiệu quả lớn hơn. Dùng cách nói của Mạnh Thọ, đây chính là thủ pháp tăng màu. Hứa An không thích người Yến, bởi ở Vĩnh Đô, người Yến vẫn luôn cho rằng bản thân là thượng nhân. Thương nhân người Yến, quân sĩ người Yến, quan người Yến, thậm chí là những người dân từ Yến địa di chuyển tới đây đóng quân và khai hoang, ánh mắt của bọn họ đều mang theo loại cao ngạo. Cha nuôi có một lần uống say rượu, hắn từng mắng lũ người Yến này nhìn bon họ như nhìn đám người hạ đẳng. Sau đó, cha nuôi lại khóc lóc nói nếu lúc trước không có người Yến tới đây, những người Tấn như bọn họ có lẽ không còn cơ hội làm người. Sau khi tỉnh rượu, cha nuôi hắn lại nói, thế đạo này chính là vậy, nắm tay ai lớn người ấy có quyền. Người ta đến địa giới chúng ta, người ta chính là thượng nhân. Từ xưa đến nay, chưa chắc nghe được chuyện bá tánh một quốc gia bình thường đối mặt với một quốc gia mạnh hơn. Lại không lưng uống gối, tự cho rằng bản thân là hạ đẳng, nếu thật sự như vậy, mới xem như là trò cười lớn nhất thiên hạ. Cha nuôi nói rất nhiều lời, Hứa An đều nghe không hiểu, nhưng có một chút hắn có thể lý giải, hắn cũng không cảm thấy người Yến kiêu căng ngạo mạn có cái gì không đúng, giống như sau khi cha nuôi đánh thắng vài lần. Bộ dáng giống như xem thường mấy tên lực phu khác, cái này theo lý thường sẽ như vậy. Nhưng sùng bái hay không sùng bái thế nào? Sau khi biết hắn được phân dưới trướng vị Bình Giả Bá này, hắn vẫn rất thỏa mãn. Từ Vĩnh Đô tụ tập đến đây, chính hắn mắt thấy tai nghe, lại qua lời Quách Đông kể từ cổ huyện Yến Quốc mãi cho đến nơi này, Hứa An rõ ràng thức ăn chỗ nào là ngon nhất. Lúc trước Hứa An còn nghi hoặc, tại sao đám người hắn tiến đến nơi này lại không hề vận chuyển lương thảo. Hiện tại, hắn hiểu rồi, bởi lương thực sẽ từ Tuyết Hải Quan vận chuyển lại đây. Hứa An không thể không nghĩ đến cha nuôi hắn. Cha núi từng nói lực phu nhà mình đều bị một vị quan trên quản lý. Vị quan kia có thể nói cực kỳ giàu có, người ta coi thường tiền hiếu kính của nhà hắn, bởi chẳng sợ nhà hắn không biếu xén gì, người ta vẫn giàu, bản thân nhà hắn vẫn duy trì được chỗ đứng trên đất Vĩnh Đô này là được rồi. Có lẽ, Bình Giả Bá Gia cũng cực kỳ giàu có đi. Binh mã nhà khác đều dựa vào dân phu vận chuyển lương thực tới đây, hắn đánh giặc đều tự mang. Một điểm khác nữa mà Hứa An biết, đó chính là bản lĩnh đánh giặc của Bình Giả Bá Gia, không một binh một tốt nào không thích đi theo tướng lĩnh đánh thắng trận. Phụ binh và dân phu cũng không ngoại lệ. Đêm này, Hứa An ngủ ngon rồi. Mà Quách Đông vẫn mất ngủ. Hôm sau, tiếng trống vang lên. Hứa An lập tức đứng dậy, đồng thời gọi Quách Đông bên người thức dậy. Hai người lập tức mặc áo giáp da, lấy binh khí, nhanh chóng lao ra lều trại đi tập kết. Bọn họ đã không còn là dân phu, mà là phụ binh chính thức, không cần đi làm việc nữa, chỉ cần chuẩn bị đi liều mạng. Có 5 người tập kết chậm. Bọn họ bị giáo úy người Yến sai người bắt lại, phạt mỗi người 5 roi, răn đe cảnh cáo. Ngay sau đó, chính là thao luyện. Đội ngũ bắt đầu được rèn luyện. Đội ngũ phụ binh vừa mới được thành lập này, trên phương diện kỷ luật không được nghiêm minh như quân chính quy. Quách Đông một bên chạy vội một bên không nhịn được hỏi Hứa An bên người, nói, ngựa đâu? Ngựa đâu? Yến quốc vốn nuôi ngựa, Tấn quốc kỳ thật cũng gần như vậy, rốt cuộc trước khi giả nhân loạn, cánh đồng tuyết chẳng khác nào hậu hoa viên của người Tấn, ngựa nơi đó sẽ không ngừng vận chuyển về Tấn địa, kỵ sĩ Tam Tấn mới có vốn liếng cạnh tranh với thiết kỵ Đại Yến. Khi nhóm người Quách Đông này từ cổ huyện đi ra, kỳ thật cũng mang theo ngựa, tuy rằng ngựa thồ chiếm đa số. Nhưng cũng ngựa có thể dắt lên chiến trường, dọc đường những con ngựa này đều được che chở tỉ mỉ. Khi yêu cần dùng, người trẻ tuổi cổ huyện sẽ được trao tặng những con ngựa khỏe nhất nhanh nhất. Yến địa từ trước đến nay có truyền thống tự chuẩn bị ngựa xuất chinh, một ít địa phương, thậm chí một ít thôn trấn đều huy động tài lực cung cấp cho thanh tráng nhà mình chiến mã tốt nhất và giáp trụ tốt nhất, để bọn họ lên chiến trường gặt hái quân công. Chờ sau khi chiến sự kết thúc, bọn họ sẽ quay về quê nhà hồi báo. Ngày hôm qua, sau khi nhìn thấy Bình Giả Bá Gia, Quách Đông kích động đến mãi đến khi nửa đêm mới ngủ. Hắn vẫn khao khát hình ảnh bản thân cưỡi chiến mã đi theo Bình Giả Bá chiến đấu. Kết quả? Ngựa đâu? Ngựa ta đâu? Chương 1168, tin báo Hứa An trả lời nói, đây là công thành chiến, cần gì dùng đến ngựa? Giống như một chậu nước lạnh, trực tiếp hắt lên đầu Quách Đông. Sau khi chạy hơn phân nửa, giáo úy huấn luyện mới để bọn họ buông chân, bắt đầu tiến lên. Khi đến bên ngoài doanh trại ấp trở về ăn cơm, Quách Đông thấy phụ thân hắn bị hai giáp sĩ người Yến ấn trên mặt đất, phạt roi. Đôi mắt Quách Đông lập tức trừng lớn, người bị đánh chính là cha hắn. Nhưng, hắn vẫn không dám đi lên ngăn trở, cũng không dám lên tiếng. Phụ thân Quách Đông chính là Quách Đại Dũng. Nguyên bản chính là người dẫn đầu đội ngũ dân phu cổ huyện. Sau khi chỉnh biên, hắn chính thức quản lý đội dân phu tầm 800 người. Khi quan quân người Yến kiểm tra chiến hào ngoài doanh trại, phát hiện chiều sâu không đủ, cộng thêm bên trong không đào ra góc độ theo yêu cầu, cho nên lấy tội chậm trễ trách phạt Quách Đại Dũng. Bị phạt roi thật không tính là cái gì, nhưng bị quất roi trước mặt thủ hạ và nhi tử như vậy, thật sự quá mất mặt. Quách Đại Dũng ở cổ huyện cũng là người có tiếng nói, nếu không coi như gia đình thủy cô nương xuống dốc, gia đình nàng cũng không đáp ứng cho nàng kết thân với Quách Đông. Nhưng, nên đánh vẫn phải đánh. Quân luật Tuyết Hải quan vô cùng nghiêm ngặt. Tự nhiên không cho phép sai số. Sau khi đánh xong, ngươi còn phải tiếp tục nhiệm vụ, mang theo thủ hạ của ngươi tiếp tục tu sửa lại chiến hào, nếu quá hạn không thể hoàn thành, tăng thêm xử phạt. Đội ngũ phụ binh trở lại quân doanh. Quan quân nhu bắt đầu phân phát đồ ăn. Suất cơm bao gồm cơm khô, thịt muối và một chén canh. Thức ăn không tính quá phong phú, nhưng tính bên ngoài cũng không tệ, thậm chí có thể chất lượng cao. Quách Đông một bên ăn một bên rớt nước mắt. Cha ngươi không có việc gì. Hứa An an ủi. Ta đang khóc ngựa của ta, uổng công ta dọc đường hầu hạ nó tỉ mỉ. Hứa An. Sau khi ăn xong, nhóm phụ binh được phân phát tấm chắn xuống dưới, bắt đầu xếp hàng giơ tấm chắn dưới sự chỉ huy của giáo úy, bắt đầu chạy đi chạy lại. Lần này huấn luyện, tương đối nghiêm khắc, ai sai vị trí hoặc quá chậm hoặc quá nhanh, đều bị ăn roi. Mà loại huấn luyện cực kỳ tẻ nhạt này vẫn kéo dài tận 3 ngày. Mỗi ngày đều có lịch trình là dậy sớm, chạy thao trở về, ăn cơm, cơm nước xong, lại cầm tấm chắn bắt đầu chạy vòng vèo và biến hóa mấy loại trận hình ia. Quách Đông không phải loại người có thể chịu khổ, nhưng dưới roi vọt thúc đít, hắn cũng không dám chậm trễ. Khi đang huấn luyện, Hứa An bỗng nhiên duỗi tay đấm Quách Đông một cái. Nhìn đi, bên kia. Quách Đông nhìn qua, thấy trên tòa nhà hình tháp kia có hai người. Một người mặc giáp trụ, một người khác lại mặc một bộ áo dài màu đen. Tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng có thể thấy được, quần áo đối phương rất sạch sẽ. Trong quân trại có quy củ rất nghiêm ngặt, người có thể ở chỗ này mặc tùy tiện chỉ có vị kia. Quách Đông rất cao hứng hô lên, nhìn kìa, Bình Giả Bá kia đang nhìn chúng ta. Cấm ồn ào. Một tên giáp sĩ cầm roi da lại đây, có điều không hạ roi xuống, mà đạp một chân vào Quách Đông. Kế tiếp, nghỉ ngơi kết thúc. Khi mọi người bắt đầu cầm tấm chắn thao luyện, rõ ràng tinh thần và sĩ khí so với lúc trước hoàn toàn bất đồng, mọi người đều dùng ra toàn lực, nghiêm khắc hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Tất cả chỉ vì làm thân ảnh kia vừa lòng. Chẳng sợ, vì kia căn bản không thèm nhìn qua bọn họ. Trịnh Bá Gia cũng thật sự không nhìn bọn họ, hắn đang lột quyết, đứng bên cạnh Lương Trình. Ngày mai, binh mã các lộ của chúng ta hẳn có thể đến đông đủ đi. Trịnh Bá Gia hỏi. Kỳ thật đã có một vạn binh mã đến rồi, ba trấn quân đội của Kim Thuật Khả, Kha Nham Đông Ca, Cao Nghị đã đến rồi, trấn binh mã của Từ Hữu Thành đang trên đường đến đây. Nguyên nhân trấn binh mã của Từ Hữu Thành kia chậm như vậy, bởi nhánh binh mã kia phụ trách và quản lý áp tải gần 3 vạn nô bộc binh giả nhân đến đây. Tang Hổ xuất lĩnh 3 vạn tộc nhân đi đầu, nhưng để tuyển chọn ra người thích hợp cũng chỉ tầm 1 vạn người, lúc trước trong công thành chiến tại cánh đồng tuyết, bọn hắn cũng thu nạp 1 vạn tù binh, hai bên gom lại không đến 3 vạn người. Kỳ thật kế tiếp còn có nữa, bởi các bộ tộc cánh đồng tuyết khác cũng bị yêu cần giao ra thanh niên trai tráng và dê bò, nhưng tất cả đều trên đường đến đây. Một đợt này chỉ là lực lượng ban đầu của Tuyết Hải Quan. Tính toán một lần, nguyên bản binh mã Tuyết Hải Quan đã tổng cộng hơn 11 doanh, tính toán suýt soát tầm 1.600.000 chiến binh. Nô bộc binh giả nhân tầm 3 vạn, cũng may thành phần trong 3 vạn người này rất hỗn tạp, rốt cuộc đây là tập hợp của rất nhiều bộ tộc giả nhân, cho nên có thể chế ước lẫn nhau. Cộng thêm hai cánh quân trại Trịnh Bá Gia cũng có một nhánh Yến quân và Tấn quân khác đóng quân. Trên lý thuyết Trịnh Bá Gia không chỉ dựa vào 1.600.000 chiến binh tạm giam nô lệ giả nhân, mà xung quanh có mấy chục vạn binh sĩ hỗ trợ cùng nhau trông coi đám nô lệ binh kia. Mặt khác, sau khi tiếp thu gần 6.000 dân phu và phụ binh từ Dĩnh Đô kia, Tuyết Hải Quan cũng tính ra có tầm trên vạn dân phu. Bên trong hơn vạn dân phu này đã tuyển chọn ra 6.000 phụ binh. Nếu dựa theo phương thức tính toán dân phu vào binh lực, lại chỉnh biên một hai cái, Trịnh Bá Gia hoàn toàn có thể đánh ra cờ hiệu 10 vạn đại quân. Nhưng nói thế nào đây, cái này chẳng có ý nghĩa gì. Rốt cuộc hiện tại mọi người lấy binh đối binh, kế tiếp phải liều mạng trước mặt người Sở đang phòng thủ trấn Nam Quan, Thổ Gia Trâu làm gì, có lợi ích gì chăng? Ngày mai hẳn sẽ có mấy nhóm nữa tới, dựa theo thông tin truyền tin binh đến báo. Binh mã các lộ hẳn đã đến rồi, hiện tại lương thảo đại quân vẫn tính sung túc, hẳn có thể bắt đầu vòng chiến sự đầu tiên rồi. Đại quân ở tiền tuyến, hơn nửa chi phí sinh hoạt dân phu chiến mã, mỗi ngày đều là một con số khổng lồ, lương thảo vĩnh viễn không có ngày tuyệt đối sung túc cho nên tuyệt đối không thể hoàn toàn chờ một chỗ, chỉ cần trước mắt lương thực đầy đủ đã có thể bắt đầu đánh trận rồi. Phương diện hậu cầu thì có thể một bên đánh một bên bổ sung sau. Trừ phi Điền Vô Kính tính toán dùng phương thức trường chiến so đấu quốc lực. Nhưng cái này hiển nhiên không hiện thực. Áp lực hậu cần Yến quân so với người Sở còn lớn hơn rất nhiều. Triển khai đi, đánh giá không bao lâu trung quân soái trướng phải, báo. Một truyền tin binh dục ngựa nhanh chóng tới đây, có tỉnh Nam Vương lệnh, triệu tập tướng lãnh các lộ đến soái trướng nghe lệnh vào ngày mai. Xuống xem một cái. Trịnh Bá Gia không đi xuống tiếp lệnh, chỉ đứng trên tòa nhà hình tháp vẫy vẫy tay với lính liên lạc. Cái này thoạt nhìn rất ương ngạch, trước đại chiến. Nếu có tướng lãnh khác dám vô lễ đối với soái lệnh như vậy, đổi thành đại soái khác, phỏng chừng phải trảm thủ cấp, giết gà dọa khỉ, răng đe. Nhưng bản thân Trịnh Bá Gia cậy sủng kiêu căng, hắn cũng tin rằng tên lính liên lạc này sẽ không dám nói cái gì. Chương 1169, không còn nữa, nhìn một cái, nói thật. Điền Vô Kính chỉ huy thuộc hạ đánh giặc rất dứt khoát, hắn thích giao nhiệm vụ và mục đích cụ thể cho binh mã các lộ, ngươi sẽ có mục tiêu cụ thể cần hoàn thành. Soái tài không phải mỗi quốc gia đều có. Nhưng tướng tài, Đại Yến thật ra không thiếu. Bởi chênh lệch giữa tướng tài và soái tài tuyệt đối không giống đơn giản. Cũng bởi vậy, ở trên chiến trường, ngươi làm một con rối gỗ kỳ thật cũng rất hạnh phúc, nói chung để ngươi giảm bớt rất nhiều áp lực trên chiến trường. Chủ thượng, giống lời thuộc hạ vừa nói trước, thuộc hạ cảm thấy. Phương pháp dụng binh của Điền Vô Kính trên loại trận địa và thời gian tác chiến này ngược lại để hắn phát huy càng tốt hơn. bởi hắn thích kéo tơ lột kén chỉ huy hết thảy, ngược lại loại tác chiến kỵ binh lớn này có quá nhiều yếu tố rất khó chi phối. Ta biết, nói chung trước kia đánh trận đều để lão Điền ủy khuất, hắc hắc. Trịnh Bá Gia sực nhớ ra cái gì, nói tiếp, đúng rồi, ngươi nói đi, trước mắt đánh trận này nên dùng đấu pháp gì, ta lo lắng ngày mai khi mở họp, lão Điền lại để ta nói trước mọi người. Làm môn sinh đắc ý của tỉnh Nam Vương, tự nhiên có được loại đối đãi đặc thù này. Cho nên vì không muốn phá hư hình tượng của bản thân trong mắt Điền Vô Kính, cũng để Điền Vô Kính có loại cảm giác tự hào và thỏa mãn khi đào tạo ra môn sinh đắc ý này. Trịnh Bá Gia vẫn theo thói quen đoán đề trước, rồi nhờ Lương Trình đưa ra đáp án tham khảo. Đây không phải gian lận, cái này gọi là diễn tập. Người sở đã sớm chuẩn bị từ trước, trận chiến này tất nhiên sẽ lề mề. Cho nên thuộc hạ cảm thấy, nếu vị Niên Nhiêu đại tướng quân lấy trấn Nam Quan làm chỗ dựa, tu sửa nhiều lâu đài và quân trại như vậy. Vậy chúng ta khả năng lấy trung quân áp trận, chống chủ lực trấn Nam Quan. Binh mã các lộ còn lại thì thay phiên tấn công lâu đài hoặc quân trại. Lương Trình dừng một chút, giải thích tiếp, thứ nhất, có thể nhổ bớt cơ sở của người sở bên ngoài trấn Nam Quan. Thứ hai, có thể để Yến quân vẫn luôn luôn giỏi về giả chiến lại không am hiểu công thành, có một cơ hội rèn luyện tốt. N, xong rồi. Kỳ thật chiến lược chung là thế, trấn Nam Quan đặt nơi đó, kỳ thật Yến sở hai bên đều đánh như vậy. Trước khi phá cục, kỳ thật hai bên đều không có cơ hội gì tốt. Đơn giản Yến quân công thành, sở quân tử thủ. Được rồi, A Trình, ta tin ngươi. Lương Trình gật đầu nói, chủ thượng. Thuộc hạ cảm thấy chủ thượng ngài trình bày thế này thôi đã đủ rồi. Không đủ. Trịnh Bá Gia lắc đầu. Không đủ. Lương Trình ngạc nhiên. Trịnh Bá Gia nói, sau khi hội nghị kết thúc, Điền Vô Kính đại khái sẽ gọi ta ở lại, sau đó sẽ nói mấy câu, lúc trước cơ hội ngươi nói là cái gì? Đối với người sở mà nói, tự nhiên là hậu cận Yến quân ta bị vô hiệu hóa, hoặc Yến địa hoặc Tấn địa sinh loạn, không thể không lui binh, lúc này sở quân có hy vọng. Lương Trình dừng một chút, giải thích tiếp, mà đối với quân ta mà nói, rốt cuộc bên ta là bên tấn công. Nếu là phương tấn công tất nhiên sẽ chiếm thế chủ động. Chờ nhổ sạch mấy sơn trại hay lâu đài ngoại trấn Nam Quan, chúng ta có thể thử tấn công trấn Nam Quan. Trước không cầu công phá trấn Nam Quan, nhưng có thể nếm thử nhổ sạch hai tòa quân trại lớn hai sườn đông tây trấn Nam Quan. Lương Trình thấy Trịnh Bá Gia vẫn không nói gì, lại giải thích, kỳ thật cái gọi là trạm kiểm soát, giống như chúng ta Thịnh Nhạc Thành lúc trước và Tuyết Hải Quan hiện tại, hiệu quả kiểm soát đều quyết định bởi phạm vi phóng xạ của nó. Một khi quân ta có thể tẩy rửa sạch sẽ xung quanh trấn Nam Quan, để trấn Nam Quan trở thành một tòa cô thành, làm khả năng phóng xạ của nó giảm xuống đến mức thấp nhất. Đến lúc đó, quân ta có thể chia quân xuất kích, vòng qua trấn Nam Quan nhập cảnh nội sở quốc. Hơn nữa phá thành hay quấy rối đều có thể khiến đại quân trong trấn Nam Quan phải phái ra viện quân tác chiến, nói chung quyền chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta. Được rồi, ta đã hiểu. Trịnh Bá Gia xoa eo, gật gật đầu. Đúng rồi, nhớ rõ ngày mai nhắc nhở ta để người mù viết ra công thành lược mang theo, vừa lúc phân phát cho mọi người trên hội nghị. Vâng, chủ thượng. Tuyết Hải Quan vẫn luôn có một truyền thống tốt đẹp, đó chính là người mù đốt đèn, người mù xem tin cùng với người mù viết thư. Cách chúng ta gần nhất hẳn là tọa thành của người sở đi. Đúng vậy, chủ thượng, kỳ thật chỉ là một tòa lâu đài, quân coi giữ hẳn không đến một vạn. Tình huống gần nhất của người sở thế nào rồi? Hơi ngon ngoe rục rịch, tuy bọn họ biết bản thân là phương thủ, nhưng nghĩ đến hẳn vẫn hy vọng làm một ít chuyện, cái này không phải điều Niên Nhiêu đại tướng quân có khả năng quyết định và khống chế được. Lương Trình hơi trầm ngâm, nói tiếp, đã nhiều này, kỵ binh cỡ nhỏ không ngừng cắn xé với kỵ binh gác bên ta, hiển nhiên bọn họ không cam lòng ngay lúc bắt đầu đã làm rùa đen rụt cổ. Dân phu và kỵ binh gác bên ta trong mấy ngày này cũng thương vong mất vài người. Lấy danh nghĩa của ta, thông báo quân đội bạn hai cánh rằng, từng bên an bài kỵ binh gác chung một chút, riêng chút mặt mũi hẳn bọn họ sẽ cho ta. Lương Trình nói, thuộc hạ cảm thấy, sau khi kết thúc hội nghị ngày mai, Điền Vô Kính hẳn sẽ giao cho ngài quyền quyết định hai nhánh quân đội bạn kia, rốt cuộc mặt phía đông bắc này chỉ ba nhánh quân đội thôi. N, ngày mai ta đi hỏi một chút. Sau khi vào đêm, Quách Đông và Hứa An bắt đầu chọc bọt nước trên vai cho nhau. Đây là vết bọt nước do khiên tắm trắng gây ra. T, đau đau đau. Ngươi đây không phải có đệm sao? Vô dụng. Ngày hôm trước, Quách Đại Dũng mang đến một cái đệm da cho nhi tử hắn, dùng để cột vào bả vai và một vài vị trí khác. Dù sao người làm cha, đâu nỡ nhìn nhi tử chịu khổ. Thứ đồ kia thật vô dụng. N, cũng không cần thiết dùng, lại luyện tập thêm thời gian nữa, trên vai tự mài ra vết chai thôi. Lúc này, một giáp sĩ đi tới, xốc lều trại lên, nói, Quách Đông, bên ngoài có người đến tìm ngươi. Được, ta biết rồi. Đợi sau khi vị giáp sĩ kia rời đi, Quách Đông lập tức cười ha ha nói với Hứa An, khẳng định cha ta tới mang thức ăn đến, hắn đã nhiều ngày mang người vào rừng chặt gỗ, thường thường có thể thuận tay săn thú kiếm bữa ăn ngon. Chờ ta an tử, đêm nay hai ta lại có thêm đồ ăn rồi. Hứa An cười gật gật đầu. 15 phút sau, Quách Đông vén rèm lên, biểu tình hoảng hốt đứng ngoài cửa lều trại. Hứa An hỏi, làm sao vậy? Quách Đông bỗng nhiên khóc lớn nói, An tử, cha ta không còn nữa, cha ta không còn nữa rồi. Chương 1170, ta từng là dân phu. Sáng sớm, Trịnh Bá Gia tỉnh lại. Hạ Xuân Lai đang làm bữa sáng. Vì nghĩa sĩ ngày xưa muốn khôi phục tấn địa này, sau khi gặp được phiền lực, đã bị mạnh mẽ khai phá ra nghề nghiệp mới của hắn. Tạo nghệ ẩm thực của hắn có thể nói là nhất lưu, ngay cả khẩu vị của Trịnh Bá Gia, sau khi hắn quen thuộc sau vài lần nấu ăn, lập tức có thể nấu ra món ăn tương ứng. Nói trắng ra, trên phương diện ẩm thực, cho dù đã trải qua ngàn năm, nhưng biến hóa của nó kỳ thật không lớn, bởi làm đồ ăn mới là chủ đề vĩnh hằng. Nha, biến hóa không lớn, chỉ đối với giai tầng quyền quý mà thôi. Ngươi sẽ phát hiện, 1000 năm trước quyền quý ăn cái gì, 1000 năm sau quyền quý cũng xấp xỉ ăn cái đó. Bữa sáng của Trịnh Bá Gia rất đơn giản nhưng lại không kém phần tinh xảo. 2 trứng gà chiên, 4 cái bánh bao, 1 ly sữa dê. Trong quân trại có một chỗ chuyên biệt để chăn nuôi gà đẻ trứng và dê sản xuất sữa cho Trịnh Bá Gia. Đây là chỗ tốt khi chiến trường gần nhà, hơn nữa Trịnh Bá Gia cũng không cảm thấy bản thân hắn lãng phí hay phô trương gì. So với việc cùng ăn cơm với binh sĩ đồng cam cộng khổ gì đó, còn không bằng nghĩ cách giúp thức ăn của binh sĩ được đề cao lên một chút hoặc có thể giúp binh sĩ thu hoạch được nhiều hơn nữa. Sáng sớm, người mù đến, sau khi tiến vào, trực tiếp ngồi xuống, hắn cầm lấy một cái bánh bao chiên, cắn một miếng, nói, chủ thượng, nhánh binh mã của Từ Hữu Thành đã được an bài phía sau doanh trại rồi. Số lượng nô bộc binh giả nhân quá lớn, bọn họ chính là tiêu hao phẩm trên chiến trường. Từ xưa đến nay, ví dụ dùng nô lệ tác chiến quả thực nhiều không kể xiết. Nhưng phương thức này cũng có tính không ổn định, bởi nếu không tốt, còn có khả năng tổn thương ngược lại bản thân. Tỷ như nếu an trí nô bộc binh gần đại doanh trung quân, vạn nhất có cái gió thổi cỏ lay hoặc bên trong nô bộc binh có biến loạn. Rất dễ dàng nhất lên phản ứng dây chuyền. Cho nên an trí bọn họ phía sau một tòa quân trại, có thể giảm tính nguy hiểm đến mức thấp nhất. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn bởi đây là công thành, hai bên kỳ thật đều bó tay bó chân, đánh, cũng là đánh trận khô khan, cho nên Trịnh Bá Gia mới có thể an trí như vậy. Nếu đây là tao ngộ chiến hoặc vu hồi chiến, bố trí như vậy mà nói tương đương đem điểm yếu nhất bại lộ hoàn toàn ra cho đối thủ. Đại hoàng tử lần đầu tiên thất bại tại Vọng Giang chính bởi vậy, Tĩnh Nam Hầu từng một chân đá bay đại hoàng tử, quát lớn tại sao hắn không tách nhánh quân Tả lộ ra. Nếu lúc ấy cánh quân bên trái có 1 vạn trấn Bắc quân, cũng không đến mức bị giả nhân mạnh mẽ đánh ngã xuống Vọng Giang. N, giáp trụ và quân giới chuẩn bị thế nào rồi? Trịnh Phàm hỏi. Người mù lắc đầu nói, giáp và binh khí cho phụ binh thật ra có thể lấy ra được, nhưng nô bộc binh rất khó trang bị đầy đủ cho họ, hơn nữa trước tiên trang bị quân giới cho bọn họ, muốn quản lý cũng không tiện lắm. Khi sử dụng bọn họ công thành, để người phía sau nhặt binh khí người chết phía trước là được rồi. Trịnh Bá Gia uống một ngụm sữa dê, gật gật đầu. Thuộc hạ kiến nghị, để thời gian Cẩu Mạc Ly đến tiền tuyến chậm lại một chút. Chờ đến khi bọn hắn thật sự bắt đầu công thành, lại để A Lực áp giải tới đây, Cẩu Mạc Ly biết những giả nhân kia thế nào, cũng am hiểu cổ động những giả nhân kia đi chịu chết. Người mù dừng một chút, bổ sung, để Cẩu Mạc Ly ra sớm một chút, thuộc hạ lo sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sau khi để hắn bơm máu gà để đám giả nhân kia đi chịu chết, khả năng hắn ngoài ý muốn sẽ nhỏ hơn rất nhiều. N, lần sau chờ ta ăn xong bữa sáng rồi nhắc đến chủ đề này, sáng sớm vốn nên để tinh khí thần sảng khoái, sau khi suy nghĩ đến những loại chuyện này sẽ sinh ra hậm hực không đáng có. Vâng. Thuộc hạ sơ sẩy. Trịnh Bá Gia nói, không, do ta không thích thôi, ha ha. Ngươi còn muốn ăn chút gì sao? Thuộc hạ đã ăn trước khi đến đây, hôm qua kỵ binh gác bắt sống được một tên sở quân trở về, buổi sáng nay ta thẩm vấn một chút, không hỏi ra được cái gì. Người mù nói. Trịnh Bá Gia gật đầu nói, được, để chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Tốt, chủ thượng. Trịnh Bá Gia và người mù đi ra ngoài lều lớn. Việc nghị sự trong vương trướng bắt đầu vào hoàng hôn, hiện tại lên đường không khỏi quá sớm. Lần này thời tiết khá mát mẻ. Trịnh Bá Gia nói, duỗi cái eo lười. Chủ thượng, mùa mưa sắp tới. Lúc này Dĩnh Đô và Vọng Giang bên kia hẳn tiến vào mùa mưa rồi, chúng ta nơi này phỏng chừng sắp nhanh thôi. Ta đã hỏi qua A Trình rồi, khi công thành vấn đề này sẽ không ảnh hưởng lớn đối với chúng ta, dù sao ảnh hưởng là ảnh hưởng chung, hơn nữa phương thủ thành ngược lại sẽ bị trời mưa làm cho không cách nào sử dụng được một số khí giới thủ thành. Trịnh Bá Gia dừng một chút, bổ sung, nhưng thật ra những quân trại của người sở kia nếu gặp ngày mưa sẽ rất phiền toái, một khi mặt đất đã lầy lội thành vũng bùn, chiến mã chúng ta căn bản không đi qua được, để kỵ binh xuống ngựa xung phong mà nói cũng dễ bị cản lại. Phải. Người mù gật gù. Mặt khác cẩn chuẩn bị thêm một ít dược liệu, mùa mưa đến dễ sinh bệnh. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ đã chuẩn bị tốt, mặt khác, còn cố ý lại phái người đi thiên đoạn sơn mạch hái thuốc, cung cấp toàn quân tất nhiên là không có khả năng, nhưng cung cấp cho binh mã chúng ta hẳn vừa đủ đi. Ngươi làm việc, từ trước đến nay ta đều yên tâm, ân. Bên kia sao lại thế này? Trịnh Bá Gia vẫy vẫy tay với một tên giáp sĩ kia sẽ lập tức đến đây. Làm sao vậy? Bẩm Bá Gia, hôm qua có một đội ngũ dân phu ra ngoài đốn củi gặp phải thám tử người sở, bọn họ bị giết vài người. Hôm nay thi thể mới được vận chuyển về. Nha! Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nhớ rõ hôm qua Lương Trịnh mới nói chuyện này cho hắn biết. Người sở không cam lòng từ lúc bắt đầu làm rùa đen rút đầu, cho nên hiện tại bày ra vẻ cuộc cường cuối cùng thuộc về bọn họ, để kỵ binh cỡ nhỏ ra ngoài giao chiến chính là một trong những biểu hiện đó. Không huy động đại bộ đội, chỉ phái tiểu kỵ binh quấy rầy và thẩm thấu, đây không phải chiến lược ghê gớm gì, chỉ thuần túy phát tiết. Đương nhiên, Yến quân cũng không phải không có việc gì để làm, trước khi công thành, tự nhiên áp súc không gian hoạt động của sở quân chính là bước đầu tiên. Dựa theo lời Lương Trình nói, tốt nhất cạo nát khu vực kiểm soát của người sở, cạo đến khi bọn họ chỉ còn lại một tòa trấn Nam Quan. Người chết là một vị đầu mục dân phu cổ huyện, con trai người này ở ngay nội doanh phụ binh. Nga. Trịnh Bá Gia vẫy vẫy tay, tên kia giáp sĩ lập tức lui xuống. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia mở miệng nói, người mù, người biết không, khi nghe thế sự, lòng ta hoàn toàn không có cảm giác gì. Người mù mở miệng nói, đánh giặc, tất nhiên chết người, chủ thượng ngài đã trải qua nhiều, nhìn nhiều tự nhiên sẽ như vậy. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, không, không nên thế này. Ý của ta là, lúc trước ta cũng là một người trong dân phu doanh. Chương 1171, ai làm ta rơi lệ, ta bắt kẻ đó đổ máu người mù trầm ngâm, chủ thượng đây đang nhớ thời lại thời thanh xuân. Trịnh Bá Gia hít vào một hơi, nói, lúc trước Lý Thiến dùng 2.000 dân phu làm mồi nhử, hấp dẫn toàn bộ sa thác bộ lạc đến, riêng cái này ta vẫn luôn nhớ kỹ. Chủ thượng cảm thấy, tâm thái hiện tại của bản thân trong bất tri bất giác đã tiếp cận vị quận chúa trấn Bắc Hầu Phủ kia sao? Cái này kỳ thật chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ví dụ như hiện tại nếu hy sinh 1.000 dân phu để một hơi ăn hết một nhánh quân chủ lực của sở quân, ta cảm thấy vẫn rất có lời. Ta nghĩ chủ thượng đại khái sẽ làm như vậy. Cho nên chủ thượng không có gì phải ấy nấy. Trịnh Bá Gia lắc đầu nói, không phải ấy nấy, ta vẫn luôn nói, lần đó việc Lý Thiến làm để ta khắc sâu nhận thức đối với thế giới này, xem như đây là bài học đầu tiên về sự tàn khốc của thế giới này. Ta kỳ thật chưa từng giận nàng, chưa từng có, ta chán ghét nàng, bởi nàng là một nữ nhân điên có bối cảnh, bản thân ta có thể điên, nhưng ta không thích tiếp xúc với người điên giống ta. Trịnh Bá Gia dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng ta chưa bao giờ phê phán cách làm và sự lựa chọn của nàng, bởi chẳng sợ khi đó chúng ta vẫn chỉ là bình dân tại Hổ Đầu Thành. Nhưng mong ta không thể hiểu được lại ngồi lên giai cấp thống trị. Ta tự nhiên có thể hiểu nàng. Ngươi nói, ta có phải có bệnh hay không? Người mù cười nói, chủ thượng, đây là lẽ thường tình. Ngươi đây tìm lý do an ủi ta. Hẳn như vậy, chủ thượng ngài còn muốn cái gì? Ta chỉ cảm thấy, hiện tại nội tâm ta bình tĩnh như vậy là không nên. Trịnh Bá Gia nói, ngươi làm tướng, tất nhiên ý chí sắt đá. Đây chỉ là ngụy biện, ta đây đã từng là dân phu, hiện tại thấy dân phu đã chết, ta còn có thể thờ ơ, cái này không đúng. Trước kia thường xuyên nghe được một câu, nói chung cảm thấy đây là lời nói khách sáo. Gọi đây là thâm nhập quần chúng, dung nhập quần chúng, hiện tại ngẫm ngẫm lại kỳ thật nó rất có đạo lý. Trịnh Bá Gia trầm ngâm nói, ta từ dân phu đi ra, nhưng đã hoàn toàn quên mất cái căn bản của mình. Cái này. Người mù giỏi về phân tích nhân tâm, lúc này tự nhiên phát hiện chính hắn đã không theo kịp bước đi của chủ thượng. Cuối cùng, người mù chỉ có thể quy kết, khả năng chủ thượng đã ăn cơm sáng. Quá no rồi. Thật sự muốn trở nên băng lãnh vô tình sao? Nhưng chủ thượng băng băng lãnh lãnh mới là chủ thượng chúng ta muốn, đây mới là hình ảnh lý tưởng nhất. Sách, nhưng ta còn chơi chưa đủ. Nếu nói đời này là một sự khởi đầu mới, tính là một trò chơi, nếu có thể hoàn toàn chơi đùa, ta đây thật sự phải đầu nhập chơi đến cùng. Phong cảnh đời trước chưa kịp nhìn, đời này càng xem nhiều một chút, xem nhiều hiểu nhiều. Người mù đã có chút không chịu nổi, hắn rốt cuộc hiểu rồi, đây là làm ra vẻ, nhân việc ăn cơm sáng quá no sinh ra cảm xúc màu mè này. Kỳ thật, người mù nghĩ không sai. Trước mắt, không có việc gì làm, quân nghị còn sớm, một khi ngươi rảnh rỗi, bắt đầu tìm kiếm những thứ linh tinh. Không có đạo lý, một đám ma vương các ngươi bắt đầu trở nên càng ngày có nhân tính. Từ mặt bằng sống càng ngày càng lập thể, ta phải dần dần từ lập thể tiến về mặt bằng, cái này thật không công bằng, đúng vậy, chủ thượng, cái này xác thực không công bằng. Người mù có lệ nói, ta muốn ông cuộc sống tốt hơn. Đúng vậy, chủ thượng, cuộc sống rốt cuộc tốt đẹp như vậy. Người mù tiếp tục nói, Trịnh Bá Gia duỗi tay gõ gõ đầu, nói, ai? Kỳ thật người ta đã chết, ta đây còn ở nơi này lãm nhảm cũng là một loại coi thường, đúng không? Người mù nhắm mắt lại, nói, dân phu ra ngoài đốn củi, cái này vốn là chức trách dân phu, giống như binh sĩ chết trận trên sa trường. Đây là quy luật hết sức bình thường. Chủ thượng có thể đi lên trấn an bọn họ một chút, ủng hộ sĩ khí cho bọn họ một chút, đưa sự thương tâm và bi thống của bọn họ chuyển lên đầu người sở, huống chi người vốn bị người sở giết. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nhưng hôm nay ta không muốn làm như vậy. Mời chủ thượng báo cho biết. Làm khó ngươi. Chủ thượng nói lời này hơi khách khí. Hiện tại ngươi có phải rất muốn đánh ta hay không? Ngươi mù trầm mặt. Hiện tại trong ta có phải rất thiếu đòn đúng không? Ngươi mù gật gật đầu. Ngô, ngươi chính là người mù. Thuộc hạ ngửi được. Ha ha. Trịnh Bá Gia lắc đầu, hỏi. Ngươi nói sáng nay ngươi vừa thẩm vấn một kỵ binh gác người sở. Phải. Tên kia còn sống sao? Bị tạm giam. Sai người mang lên đây, bên kia không phải có con trai ở phụ binh doanh sao, để nhi tử người kia tự tay giết chết người sở kia, khóc sướt mướt thì làm được cái gì? Vâng, chủ thượng. Rất nhanh, tên lính kia bị lôi ra. Yến, Tấn, Càn, Sở, quần áo và kiểu tóc đều truyền thừa từ đại hạ năm đó. Có thể nói xuất thân từ đồng môn. Nhưng trong năm tháng dài trôi qua, từng người đều có sự thay đổi. Người Yến thích ngắn gọn, để kiểu tóc nguyên bản đại hạ trở nên đơn giản hóa. Người càng ham thích với bàn phát, mà người sở, vô luận quý tộc hay bình dân, nam tử thành niên đều thích để tóc hai bên sườn dài, tốt nhất là loại có thể che tai, thả càng dài càng tốt, chỗ còn lại dài hay ngắn thật ra không có gì ước thúc. Cho nên tên lính gác người sở này, tuy bị lấy mũ giáp trụ, nhưng kiểu tóc người này để người ta rất dễ nhận ra thân phận người sở của hắn. Một thân vệ tiến lên, chỉ thi thể dân phu trên giá, hỏi, con trai người này đâu? Lúc này ánh mắt không ít người đều nhìn về phía Quách Đông. Quách Đông đi về phía trước hai bước, duỗi tay lau khóe mắt, nói, là ta. Thân vệ rút bội đao ra, ném trên mặt đất, chỉ tên lính người sở bị hai người đè nặng phía sau, Bá Gia nói. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, trên chiến trường, Nam Nhi Yến Địa đổ máu không đổ lệ, ai làm ta rơi lệ, ta khiến kẻ đó đổ máu. Nói xong, tên thân vệ này lùi về sau hai bước, ánh mắt và hai tên lính kia nhìn nhau một chút. Hắn thở phào một hơi, bởi lời này, chính hắn thêm mắm thêm muối. Thân là thân vệ, khi truyền lời tự giác phải có lời như vậy. Đương nhiên, nếu làm tốt có thể nói là dệt hoa trên gấm, nếu làm không tốt, đó chính là vẽ rắn thêm chân. Khi truyền lời cho những nhân vật quan trọng, ngươi không có tư cách phát huy gì, nhưng khi đối mặt với dàn phụ binh và dân phu này, ngươi thật ra có thể thoải mái. Lúc trước, trên đường lôi tên người Sở này ra, hắn kỳ thật đã nghĩ sẵn trong đầu rồi, hiện tại thư sướng nói ra thật thoải mái. Quách Đông hơi ngơ ngác nhìn đao trên mặt đất, mà những dân phu và phụ binh xung quanh bắt đầu hướng ánh mắt tìm tòi xung quanh. Rốt cuộc, bọn họ thấy nơi xa, một nam tử mặc thường phục màu đen đang đứng nơi đó. Bá gia. Là bá gia. Chương 1172, nhân đạo nha Quách Đông nuốt nước miếng, hắn nhặt đao trên mặt đất, quay đầu lại nhìn thoáng qua thi thể phụ thân nằm trên giá, ngay sau đó phát ra tiếng gào thét giận dữ đối với người Sở, cầm đao chém xuống. Phát đao thứ nhất chém lên vị trí bả vai của đối phương, khi Quách Đông rút đao ra nhất thời không rút ra được. Nếu là lão binh, khi gặp được loại tình huống này đại khái chính là đôi tay nắm đao chặt lại đá chân đi, rút đao ra, nhưng Quách Đông không có kinh nghiệm giết người. Lần này huấn luyện, hắn chỉ cầm tấm chắn chạy băng băng. Cho nên hắn thử rất nhiều lần, đao vẫn chưa thể rút ra. Mà tên người Sở kia kêu to, để tâm ý Quách Đông càng ngày càng nhiễu loạn. Dưới sự tức giận, Quách Đông dứt khoát nhảy vô về phía tên người Sở kia, đè hắn dưới thân, mặc kệ đao, đôi tay trực tiếp bóp cổ người Sở, phát lực, phát lực, phát lực. Người Sở giãy giụa, nhưng rất nhanh, thân thể hắn liên tục run rẩy hai lần, bất động. Quách Đông há miệng, rời khỏi người Sở kia, ánh mắt lần thứ hai hướng về phía thân ảnh hắc y nơi xa kia. Thình thịch. Quách Đông quỳ xuống, hô lớn, bá gia, Quách Đông cổ huyện nguyện ý phục vụ quên mình cho bá gia. Lúc này Hứa An đứng bên cạnh Quách Đông. Hắn đương nhiên rõ ràng tên đồng bọn ở chung một lều này rốt cuộc là người thế nào. Tên kia lười, tên kia co rúm, tên kia còn tự cho là thanh cao. Nói chung cảm thấy bản thân so với người khác đều thông minh hơn. Nhưng vào lúc này, dưới loại hoàn cảnh này, Hứa An có thể cảm nhận được tiếng la chân thành của Quách Đông. Phụ thân hắn đã chết, mẫu thân hắn và nhị ca tê liệt kia còn ở cổ huyện Yến Quốc xa xôi, ở Đông Tấn Quốc này, ở chỗ này, nguyên bản hắn cực kỳ sùng bái Bình Giả Bá, hiện tại hắn chỉ còn một vị Bình Giả Bá gia này làm nơi dựa vào. Không ít phụ binh và dân phu bốn phía đều quỳ sát xuống. Đều hướng về phía Bình Giả Bá gia kia hô lớn, nguyện ý quên mình phục vụ bá gia, nguyện ý quên mình phục vụ bá gia. Nguyện ý quên mình phục vụ bá gia, nguyện ý quên mình phục vụ bá gia. Nguyện ý quên mình phục vụ bá gia, nguyện ý quên mình phục vụ bá gia. Mà nơi xa, Trịnh Bá gia thấy một màn như vậy, chỉ rất bình tĩnh nói với người mù, ai, phụ binh quả nhiên chỉ là phụ binh, để Lương Trình an bài cho bọn họ tiếp tục luyện tập cầm thuẫn và đẩy thang mây đi. Trịnh Bá gia hơi ưu thương, khoảng cách đến 10 vạn đại quân vẫn đúng là rất xa. Trừ bỏ bản bộ Tuyết Hải quan bên kia đã qua chỉnh biên chỉnh huấn tới đây. Sức chiến đấu của bộ phận còn lại kỳ thật đều đánh dấu chấm hỏi, hơn nữa là một dấu chấm hỏi cực kỳ chột dạ. Cho nên binh không phải càng nhiều càng tốt, đặc biệt dưới tiền đề chất lượng không có biện pháp tăng lên, bạo binh quá nhiều sẽ không làm sức chiến đấu của ngươi tăng lên, ngược lại sẽ tạo ra áp lực lớn cho hậu cần. Cũng may đây là công thành chiến để chiến tranh trở nên tàn khốc đồng thời, cũng trở nên đơn giản. Tự nhiên cần rất nhiều mạng người điền vào. Chủ thượng không nghe thấy bọn họ hoan hô sao? Người mù hỏi. Nghe thấy. Tuy rằng chủ thượng không tính toán làm vậy. Nhưng hiệu quả do hành động này đem lại kỳ thật so với tự mình xuất đầu lộ diện sẽ tốt hơn rất nhiều. Hiện tại thuộc hạ có chút bội phục chủ thượng. Cái này hẳn là cảm giác binh mã dưới trướng Điền Vô Kính đi. Lão Điền xác thật đã nói với ta, nói chung đừng nghe những người kia kể chuyện xưa nói chuyện, những chuyện xưa kia thoạt nhìn rất có đạo lý, nhưng những văn nhân viết chuyện xưa này đều không biết chiến sự. Trịnh Bá gia giơ tay lên, ý bảo hắn trong sạch. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Người mù cảm khái nói. Mới là chiêu thắng chân chính. Không, không phải như vậy. Trịnh Bá Gia phủ quyết nói. Nga. Mà khi ngươi đứng trên sân khấu, ngươi tính không phải đang diễn kịch, nhưng người xem dưới sân khấu vẫn mang tinh thần xem diễn kịch. Sâu sắc. Được rồi, làm ra vẻ đủ rồi, đã chuẩn bị tốt quyển sách kia sao? Hôm qua A Trịnh đã nói với thuộc hạ, tất cả đều đóng gói tốt. Được rồi, chờ lát nữa ta mang đi vương trướng. Kiếm Thánh cũng đi theo sao? Trịnh Bá Gia lắc đầu nói, thôi, ta cảm thấy sau lần đó Kiếm Thánh ngộ đạo thành công, cả ngoài thoạt nhìn muốn nóng lòng tìm đối thủ xứng tầm, ta sợ dẫn hắn đi vương trướng, hắn lại không nhìn được đánh với Lão Điền một hồi. Tốt nhất mang theo A Minh đi, đúng rồi, A Minh đâu? Phỏng chừng đã ngủ chỗ nào đó rồi, Nga, hẳn trong quan tài. Khi thế nhân tán dương sự tích của Bình Giả Bá, thường thường sẽ nhớ rõ một chi tiết, đó chính là mỗi khi đại chiến, Bình Giả Bá tất nhiên mang quan tài đi. N. Thời trẻ mang theo chính là Sa Thác Khuyết Thạch. Hiện tại, trong lúc A Minh dưỡng thương, bởi đã ở trong quan tài đã quen đã thích, cho nên lần này hắn lại mang quan tài tới đây thành giường ngủ. Xem A Minh trên chiến trường phải vì hắn chắn mũi tên, Trịnh Bá Gia đã phê chuẩn cho hắn. Sau khi dạo quanh, Trịnh Bá Gia trở lại soái trướng. Hắn bắt đầu xem xét một ít lương thảo và quân giới, kỳ thật xem cái này không có gì dùng, nhưng, đại chiến sắp tới, dù sao cũng phải tìm chút cảm giác bản thân đang nghiêm túc làm việc đi. Sau giờ ngọ, Trịnh Bá Gia thu thập đầy đủ, mang theo A Minh và 10 tên kỵ binh rời khỏi đây. Khi ra bên ngoài đi qua phụ binh doanh tiến hành luyện tập, âm thanh luyện tập của nhóm phụ binh kia bỗng nhiên gấp đôi lúc trước. Chuyện xảy ra vào buổi sáng đã truyền khắp quân trại, đối với binh sĩ nguyên bản của Tuyết Hải Quan mà nói, loại hành động này của Trịnh Bá Gia tuy bọn họ đã sớm quen, nhưng vẫn cứ cảm động như cũ. Mà những dân phu đến từ Yến Tấn kia, càng sinh ra giác ngộ nguyện ý chết quên mình vì Bá Gia. Chỉ có thể nói, ví dụ này thật sự quá tốt. Phụ thân bị người Sở giết, Bình Giả Bá ném ra một tên binh sĩ người Sở để nhi tử báo thù. Đường đường chính chính, khoái ý ân cừu, quả thực chính là phiên bản đoạt công chúa phần 2, để sau khi tất cả mọi người biết được chuyện này đều cảm thấy vô cùng vui sướng. Trịnh Bá Gia và người mù từng phân tích qua, tại sao bản thân hắn tùy tiện làm vài việc vớ vẩn, loại người giống như Trần Đại Hiệp và Kiếm Thánh này, lập tức có thể hiểu được. Kết luận có hai cái. Một là bọn họ vốn dĩ vô cùng ưu tú, nhân trung long phượng, người nắm giữ khuôn mẫu vai chính. Hai là, bởi bọn họ tương đối đơn thuần, giống như một ly nước trong, người chỉ cần cho một ít mực vào, lập tức có thể dẫn đến phản ứng biến sắc, mà bản thân Trịnh Bá Gia. Vốn là bách độc bất xâm. Tương tự, nó cũng áp dụng đối với nhóm binh sĩ này. Quá nhiều người đơn thuần. Ngược lại đây không phải chơi tâm cơ, rốt cuộc hôm nay Trịnh Bá Gia đã lười đi biểu diễn, đây chỉ trùng hợp tiện tay thôi. Có điều, tính là chơi tâm cơ, có cái gì không được. Nói trắng ra là, vô luận Yến Hoàng cao cao tại thượng. Tỉnh Nam Vương hay Giả Nhân Vương, thậm chí bao gồm cả Trịnh Phàm hắn. Việc của bọn họ làm chính là mân mê đám người kia vì sự bá nghiệp của bọn họ đi chịu chết. Nếu đều muốn người ta chịu chết, vậy làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện chịu chết, ngược lại càng có vẻ nhân đạo hơn chút.